Magician trong thế giới comic. Chương 615, cảnh cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái đản, các ngươi lần này huyên náo thực sự là quá to lớn đồng nghiệp. Ngồi ở Westminster một cái tới gần sông thêm rìa đường quán cà phê. Fury quay về Noe một trận oán giận, mà Noe thì lại ngồi ở một bên khuấy lên trong ly trà sữa. Một mặt mỉm cười nhìn cái này xem ra già rồi không ít trứng kho đầu. Dù sao thời gian đã qua hơn 20 năm, từ bọn họ nhận thức bắt đầu. Fury không phải là ma pháp sư. Hắn tự nhiên chống đối không được thời gian trôi qua. Có điều những này đều không đúng trọng điểm. Trọng điểm là Fury lần này tìm Noe nguyên nhân. Nguyên lai Fury ở lần đó hội nghị cấp cao sau, Fury liền đi thẳng đến London. Có thể nói lần đó hội nghị Fury đem có thể đắc tội người đều đắc tội rồi một cái lần. Hắn lời nói lại như là một cây đao mạnh mẽ đâm vào trái tim tất cả mọi người để bọn họ gần như cảm nhận được đau thấu tim gan tư vị. Nổi giận ma pháp sư đến cùng nhiều khủng bố. Điểm này không có ai biết. Thế nhưng chỉ cần cái kia hai cái ở New York đánh tới đến ma pháp sư, cũng đã để bọn họ biết ma pháp sư đến cùng nhiều đáng sợ. Huống hồ còn có cái kia một cái tùy ý liền đem bên trong một cái ma pháp sư giết chết ra hỏa. Đó mới là khủng bố đến khiến người ta khó có thể chí tin. Trước hai cái liền dường như Superman giống như ra hỏa nghiêm ngặt ước định hạ xuống. Ung dung hủy diệt một cái thành thị đều không là vấn đề. Nếu như uy hiếp độ ở tăng cao chút khả năng ung dung hủy diệt một cái quốc gia đều không là vấn đề. Tên như vậy ở thế giới phép thuật đến cùng có bao nhiêu không ai biết. Nếu như số lượng quá nhiều lời nói, cái kết luận này không có bất kỳ người nào dám dễ dàng đi dưới. Hiện tại cái đám này cao tầng cuối cùng cũng coi như cảm nhận được lúc trước toàn cầu hội đồng bảo an những người kia khổ não. Nếu như thật cho ma pháp sư đánh tới một cái nguy hiểm nhãn mác, như vậy ma pháp sư một khi tức giận hậu quả khó mà lường được. Thế nhưng vừa nghĩ tới ma pháp sư hoàn toàn không thấy bọn họ người bình thường tùy ý khai chiến. Càng là vạn nhất chiến đấu liền ở tại bọn hắn vị trí. Loại kia cảm giác quả thực không rét mà run. Còn có, ma pháp sư lại có này phục sinh phép thuật. Loại ma pháp này quả thực liền không nên là người có thể nắm giữ đồ vật a, thế nhưng cũng là tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ a. Nghĩ quá nhiều, đó cũng không là phục sinh phép thuật. Noe cười uống một hớp trà sữa, sau đó mới chậm rãi nói rằng, đó là thời gian phép thuật cơ sở vận dụng, chỉ là sử dụng phạm vi mở rộng, đồng thời cần một cái đạo cụ cùng ở một cái thời gian trong phạm vi mới được. Chính ta đều đang nghĩ biện pháp làm ra phục sinh phép thuật. Đáng tiếc đến hiện tại ta đều còn không cái gì hiệu quả. Xác thực, Noe đem tất cả chảy ngược căn bản không phải phục sinh phép thuật. Thậm chí này đều cùng phục sinh phép thuật không có bất kỳ quan hệ gì. Nói trắng ra đây chỉ là Noe thay đổi một cái dòng thời gian quá trình. Những người chết đi người nói theo một ý nghĩa nào đó vẫn là chết rơi mất. Noe chỉ có điều là thông qua đá thời gian đem quá khứ dòng thời gian người cho kéo trở lại. Dù sao những người kia cũng không có cùng Noe như thế là sớm thiết trí thời gian tuần hoàn. Ở thời gian tuần hoàn bảo vệ cho Noe còn thật không có chết. Dù cho lần lượt bị Dormammu giết chết, thế nhưng hai người kết quả hoàn toàn khác nhau. Noe là để cho mình cái bọc ở bên trong dòng sông thời gian. Tất cả những thứ này nói đến vô cùng phức tạp, thế nhưng không thể không nói có đá thời gian đồ chơi này. Loại này việc phức tạp nhưng biến đến mức dị thường đơn giản. Đá thời gian ở năng lượng trên theo không kịp thập giai trở lên tồn tại. Thế nhưng bên trong ẩn chứa quy tắc loại hình đồ vật vẫn là rất hữu dụng a. Có điều thập giai trở lên tồn tại đều là có chính mình hạt nhân sức mạnh. Những này sức mạnh nòng cốt nhiều kiểu nhiều loại. Bởi vậy bọn họ mới sẽ không lãng phí thời gian đi tìm cái gì đá vô cực. Đồ chơi này cùng bọn họ sức mạnh nòng cốt không giống. Năng lượng cường độ lại không đủ. Tại sao phải lãng phí thời gian? Được thôi, không phải phục sinh phép thuật. Fury vẫy vẫy tay. Có điều hiện tại lễ phục sinh thời gian sửa lại ngươi biết không? Đừng tìm ta nói cải ở ta nghịch chuyển thời gian một ngày kia đi. Nổ ê méo sạch đầu, có chút buồn cười hỏi. Cũng thật là, Fury gật gật đầu. Rất nhiều người bình thường đều cảm thấy ngươi là thượng đế. Bọn họ hiện tại cũng bắt đầu đổi khẩu hiệu. Liền tỷ như thượng đế trực tiếp biến thành Merlin ở trên loại hình. Ha, này cũng thật là, Nổ ê lắc lắc đầu một cái đem trà sữa uống sạch sành xanh. Tùy tiện đi, cải cũng rất cải cũng được. Cùng ta không có một cái nát quan hệ. Sau khi đây, đám người kia có phải là còn muốn nhìn một chút ma pháp sư có vẻ tức giận. Nói tới chỗ này Noe chậm rãi xoay người. Thiên kiếm cục nhưng là ma pháp sư cùng người bình thường hợp tác cái thứ nhất kết quả. Những cao tầng này nội tâm tham lam phi thường rõ ràng. Thế nhưng bọn họ tính sai một chuyện. Đó chính là bọn họ sai lầm phỏng chừng Fury người này. Fury cũng sẽ không để ý tới ngươi nhiều như vậy. Hắn từ đầu đến cuối mục đích chính là vì trái đất an bình các loại bình. Ma pháp sư là nhân loại. Người bình thường cũng là loài người. Bọn họ khác biệt chỉ là hướng đi không đồng đạo phát triển tuyến mà thôi. Bản chất đều là giống nhau. Huống hồ ma pháp sư hung hăng hắn phi thường rõ ràng. Nếu như đám kia cao tầng sằng bậy đến mang đến hậu quả căn bản không cần suy nghĩ. Bởi vì nào sẽ là một hồi tàn nhẫn tàn sát. Thậm chí khả năng diễn biến thành khoa học kỹ thuật văn minh bị diệt sự tình phát sinh đây. Bọn họ khiếp đảm, tuy rằng miệng vẫn cứng rắn thế nhưng là thật sự khiếp đảm. Fury xem thường cười cợt, lấy ở nơi đó xuất hiện cũng bị vỗ tới vì lý do. Sau đó đang nói cái gì ta là thiên kiếm cục cục trưởng. Cuối cùng còn cường điệu hơn một câu ta là một nhân loại bình thường. Cách làm của bọn họ. Quả thực có chút buồn nôn. Có phải là rất giống những người đột biến xử lý phương pháp. Bài xích, đồng thời tuyên truyền cho bọn họ không phải là loài người. Nổ ê không thèm để ý cười cợt. Đáng tiếc chúng ta không phải người đột biến. Đồng thời lấy cá nhân ta làm thí dụ. Tính tình của ta cũng không được tốt lắm. Ta đương nhiên biết những này. Bởi vậy ta mới tường tất cả biện pháp đi tự chế những này ngu ngốc. Fury phi thường bất đắc dĩ nói một câu. Hắn thật sự rất muốn nói Noe ngươi đâu chỉ là tính khí không tốt. Có điều hắn vẫn là không dám nói ra mà là nói tiếp. May mà tạm thời vẫn còn có chút hiệu quả. Cái nào sợ bọn họ không muốn thừa nhận không thừa nhận cũng không được. Một khi làm tức giận các ngươi chỉ sợ bọn họ liền thật sự xong xuôi. Noe cười cợt, đâu chỉ là xong xuôi. Noe tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ cảm nhận được cái gì gọi là ma pháp sư phẫn nộ. Cái gì gọi là có mấy người không phải bọn họ có thể trêu chọc. Noe tính khí vẫn liền như vậy. Hắn tuy rằng chủ động ở đề cử người bình thường cùng ma pháp sư dung hợp. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không để một ít không thể giải thích được sự tình mang cho ma pháp sư phiền phức. Bất kể là ai muốn kiếm cớ. Noe tuyệt đối cái thứ nhất đi đầu đi xử lý đi những người gây phiền toái người. Mặc dù nói nơi này có thể sẽ mang đến một chút phiền toái. Thế nhưng ma pháp sư gặp sợ phiền phức sao? Hiển nhiên sẽ không. Càng là Noe như vậy ma pháp sư càng thêm không sợ phiền phức. Được rồi, đã như vậy ta liền không đi gây sự với bọn họ. Noe thả xuống cái chén. Sau đó tiện tay lấy ra một viên Galleon để lên bàn đồng thời đứng dậy quay về Fury nói rằng. Có thể khuyên được liền khuyên một hồi. Không khuyên nổi liền nói cho ta được rồi. Được rồi, được rồi, ta biết rồi. Fury nuốt một ngụm nước bọt có điều hắn cũng theo đứng lên. Người ở đây sử dụng Galleon thật sự không thành vấn đề sao? Đương nhiên không thành vấn đề. Noe cười cợt. Sau đó quay đầu quay về người phục vụ kêu một tiếng. Foster, cái tên này mặc dù là người bình thường thế nhưng cũng coi như là bằng hữu ta. Nếu như hắn ở lại đây cùng trà chiều, liền để hắn vào đi. Vâng, tôn kính Fresno các hạ. Tên kia gọi Foster người phục vụ phi thường cung kính gật gật đầu. Sau đó một mặt mỉm cười quay về Fury nói rằng. Người hảo tiên sinh. Hy vọng sau đó có thể kinh thường gặp được ngươi. Fury nuốt một ngụm nước bọt. Thế mới biết nơi này lại là ma pháp sư mở. quay đầu nhìn chung quanh đang cùng trà chiều đám người. Thời khắc này Fury mới phát hiện trang phục của bọn họ tựa hồ cũng không nhiều lắm thấy. Có điều để Fury cảm giác thú vị chính là, bọn họ vào lúc này lại bưng cái chén hướng về Fury hơi hơi chào một hồi. Fury lập tức cũng nâng từ bản thân cái chén đối với bọn họ đáp lễ một hồi. Chỉ là khi hắn quay đầu lại thời điểm hắn phát hiện Noe đã biến mất không thấy hình bóng. Điều này làm cho Fury có chút cười khổ lại một lần nữa ngồi xuống. Có điều hắn lần này đến ngoại trừ oán giận một hồi cũng coi như là được một cái đầy đủ tốt đáp án. Tuy rằng đáp án này đối với những người cao tầng không hề thân thiện. Nhưng cũng coi như là nói rõ chính mình thái độ. Một cái đem trong ly trà sữa uống đến sạch sành xanh. Hiếm thấy Noe mời khách, Fury tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn cũng thật là lần thứ nhất gặp phải Noe trả tiền đây. Noe cùng Fury tách ra sau liền đi thẳng đến đường Baker 221B. Fury nói sự tình Noe còn thật không có quá mức để ở trong lòng. Noe thực cũng không biết là không phải là bởi vì ở ma pháp sư thế giới đợi nhiều năm như vậy. Cũng sớm đã bị đồng hóa thành một cái bình thường ma pháp sư. Hắn đối với Fury nói tới sự tình thật sự hoàn toàn không thèm để ý. Ở trong mắt hắn những này thật sự chỉ có điều là một ít việc nhỏ mà thôi. E sợ ở đại đa số ma pháp sư trong mắt này cũng không tính đại sự gì sao. Vì lẽ đó Noe mới không thèm để ý, đều không vượt tuyến tốt nhất. Nếu như có người dễ dàng đi phát động điểm ấy điểm mấu chốt như vậy Noe tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Mới vừa vào cửa, Noe liền nhìn thấy Strange đang ngồi ở trên ghế sofa. Trên ngực của hắn còn đỡ thuốc. Ở hắn một bên là một cái ăn mặc quần áo màu trắng nữ nhân chính đang bận bịu trước bận bịu sau. Everett cũng đang giúp đỡ. Đúng là cái kia mất đi ký ức Adam thật cầm túi đá ôm đầu. Ta nói, các ngươi đây là cái gì tình huống? Noe có chút không làm rõ ràng được đến cùng làm sao. Hắn mới vừa tỉnh lại thật là không rõ ràng nhiều chuyện như vậy đây. Đạo sư, Noe âm thanh truyền tới tất cả mọi người trong tai. Strange lập tức mặc kệ nhiều như vậy liền chiếm lên. Ngài làm sao đến rồi? Ta nói. Ta mới đi xử lý một chút phiền toái. Mấy ngày không thấy ngươi liền thành như vậy. Noe trên dưới đánh giá một hồi hắn. Sau đó giơ tay lên một đạo ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt liền tiến vào hắn thân thể bên trong. Chữa trị thuật. Phép thuật này ta nhớ rằng ta đưa cho ngươi thư trên có. Ngươi làm sao không học tập. Quá khó khăn. Đạo sư. Strange cười khổ một tiếng. Cảm thụ chính mình thương thế nhanh chóng hồi phục hắn lại lộ ra một chút vẻ mặt vui mừng. Cũng thật là lợi hại. Đạo sư, ta cảm giác, ta tựa hồ đã khôi phục như cũ. Noe cười cợt cũng không có giải thích cái gì. Loại ma pháp này hiệu quả còn là vô cùng tốt. Nếu như ngay cả điểm này đều không làm được vậy còn thật sự đừng học. Có điều rất nhanh Noe lại nhíu mày. Bởi vì hắn tựa hồ cảm nhận được trong căn phòng này có xa lạ ma lực gợn sóng, cách chương.